Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1110, Bắc Minh Thánh Nhân. Lão Tổ, tất cả trưởng lão nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng xuất hiện. Mỗi một cái đều là kinh hãi, bọn họ đều là nhận ra, đây là Càn Khôn phái cận tồn ba đại thánh nhân một trong. Bắc Minh Thánh Nhân. Còn lại hai cái thánh nhân phân biệt là Liệt Dương Thánh Nhân cùng Tuyết Hải Thánh Người. Chính là ba vị này thánh nhân mới khiến cho Càn Khôn phái như mặt trời giữa trưa. Thống trị sáu đại tinh vực mà lại phát triển không ngừng. Thế lực còn đang không ngừng hướng phía nơi xa khuếch trương. Trở nên càng thêm cường đại. Đối mặt dạng này thánh nhân, bọn họ mỗi một cái đều là cung kính hành lễ. Không dám có bất kỳ vượt qua. Lão Tổ, vì sao ngươi hội tới nơi này? Có trưởng lão nghi hoặc hỏi. Bởi vì Càn Khôn phái ba đại thánh nhân, nếu như không phải chỗ đang bế quan trạng thái, cũng là ra ngoài bên ngoài mạo hiểm du lịch, sẽ rất ít xuất hiện ở bên trong môn phái. Như loạn này chiêu thu đệ tử việc nhỏ, càng là không thể nào sẽ xuất hiện. Chớ đừng nói chi là đạt tới thánh nhân về sau, lực lượng siêu phàm nhập thánh, nhãn giới đã sớm cùng người bình thường không giống nhau, dù cho lại yêu nghiệt thiên tài, cũng rất khó vào tới thánh nhân pháp nhãn, muốn trở thành thánh nhân đệ tử, thật sự là thật quá khó khăn, chớ đừng nói chi là, Bắc Minh thánh nhân thân thể là tính cách quái gở người, môn hạ cơ không có cái gì đệ tử. Dù cho có người khuyên nói hắn tuyển nhận mấy cái người đệ tử, xem như truyền nhân y bát, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Bắc Minh Thánh Nhân thế mà trực tiếp hiện thân, muốn tuyển nhận người trẻ tuổi kia làm vì chính mình đệ tử. Đây đối với Càn Khôn phái tới nói, đơn giản cũng là lần đầu tiên sự tình, bọn họ mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Trước đó lão phu đang lúc bế quan, bỗng nhiên lòng có cảm giác, lại có thể có người lĩnh ngộ Càn Khôn sư huynh lưu lại đại âm dương xuất bi thủ. Cho nên liền đi ra cha nhìn một chút, Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, nói, Càn Khôn sư huynh đối ta có đại ân, hiện tại hắn có lẽ vẫn lạc, nhưng là hắn truyền thừa không thể tại Càn Khôn phái bên trong đoạn tuyệt. Cho nên ta thề trừ phi có người tại Càn Khôn Bích ở trong lĩnh ngộ đại âm dương xuất bi thủ, ta mới có thể chiêu thu đệ tử, nếu không lời nói cả một đời cũng sẽ không chiêu thu đồ đệ. Hắn đem nguyên do chuyện êm tai nói, thì ra là thế, tất cả trưởng lão đều là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng coi là hiểu biết vì sao Bắc Minh Thánh Nhân môn hạ không một đệ tử. Dù cho còn lại hai vị thánh nhân khuyên can, cũng không có dao động, nguyên lai còn có dạng này bí hạnh, hiện tại lão phu muốn tuyển nhận tiểu tử này làm đệ tử. Các ngươi có ý kiến gì? Bắc Minh thánh nhân nhìn lấy mọi người, một mặt bá đạo, không không không, đương nhiên không ý kiến, đã lão tổ tự mình tuyển nhận người trẻ tuổi kia làm đồ đệ. Chúng ta nơi nào còn dám đoạt? Cũng là chính là, nếu như lão tổ sớm một chút nói, chúng ta đã sớm chắp tay nhường cho, lão tổ có thể chủ động chiêu thu đệ tử, quả thực là ta Càn Khôn phái thiên đại chuyện may mắn. Quả quyết không có khả năng đoạt, tất cả trưởng lão đều là nhao nhao nói ra, thánh nhân cũng tự mình mở miệng, nói muốn tuyển nhận người trẻ tuổi kia làm đệ tử. Cái nào trưởng lão lá gan lớn như vậy còn dám ngăn trở? Đây không phải muốn chết sao? Mà lại những lời này cũng là bọn hắn chân tâm thực ý lời nói. Nếu như thánh nhân nguyện ý tự mình dạy bảo đệ tử lời nói, như vậy bọn họ ai cũng không sánh bằng. Đây là không thể tốt hơn kết quả. Như thế thuận tiện. Vậy cái này Hạ Bình cũng là lão phu đệ tử. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Hắn vuốt vuốt hoa râu trắng, rất là hài lòng, theo những người này nói chuyện với nhau. Hạ Bình trở thành Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử sự tình liền xem như định ra. Sau một canh giờ, Hạ Bình mới răng rặc tỉnh táo lại. Giờ phút này hắn đã hoàn chỉnh tiếp nhận võ đạo truyền thừa. Triệt để học hội này môn thánh cấp tuyệt học đại âm dương xuất bi thủ. Không hổ là tốn hao 400 triệu cừu hận giá trị thánh cấp tuyệt học. Thật sự là quá huyền diệu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đắm chìm trong đại âm dương xuất bi thủ cảm ngộ bên trong. Môn tuyệt học này lấy âm dương chi lực làm gốc. Hai loại sức mạnh lẫn nhau khác biệt, nhưng lại lẫn nhau thăng bằng. Hình thành tuyệt diệu dung hợp. Nhất cương, một nhu, nhất âm, nhất dương. Khi tuyệt học này thi triển đi ra thời điểm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hình thành khủng bố sức hấp dẫn, đem địch nhân hút lại, căn đào thoát không. Có thể nói, một khi bị đại âm dương xuất bi thủ bắt lấy, địch nhân liền khoảng cách tử vong không xa, mà lại địch nhân càng dãy giụa, liền bị chết càng nhanh, lại ở vòng xoáy ở trong bị rào sát thành phấn vụn. Hạ Bình biết mình lần này đạt được một môn uy lực mạnh mẽ võ học, không thua kém một chút nào trước đó chính mình đạt được dương thần quyền. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến từng đạo khí tức cường đại. Ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy giữa không trung không biết lúc nào xuất hiện hơn 10 vị lão già. Bọn họ đều là nhao nhao từ trên cao ở trong hạ xuống tới. Đi vào Hạ Bình phụ cận, giờ phút này, còn lại thí sinh cũng là từ càn khôn bích lĩnh ngộ ở trong tỉnh táo lại. Nhưng là hiện tại thí sinh đã thiếu hơn 9 thành, bởi vì bọn hắn vô pháp tại càn khôn bích có bất kỳ cảm ngộ. Liền bị đuổi đi ra, tuy nhiên những này thí sinh mỗi một cái đều là không cam tâm. Nhưng là cũng không có biện pháp gì, dù sao thời cơ đều là bình đẳng. Càn khôn phái cũng đối xử như nhau, mỗi người đều có lĩnh ngộ thời cơ, có thể bởi vì bọn hắn ngộ tính không đủ, cho nên chỗ tốt gì cũng vô pháp đạt được, cũng vô pháp trách cứ hắn người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa xuất hiện nhiều người như vậy? Ta thiên, đây đều là càn khôn phái trưởng lão, chính thức đỉnh phong đại nhân vật. Đúng. Trước đó ta từng theo lấy gia tộc trưởng bối từng tới bái phỏng càn khôn phái. Đã từng thấy qua trong đó một vị trưởng lão. Những trưởng lão này đều là 6 đại tinh vực chánh. Thức lão đại, quyền thế ngập trời. Một câu xuống tới, cũng đủ để cho vô số tinh cầu chấn động. Nghe nói tại càn khôn bích ở trong có ưu việt biểu hiện, sẽ bị các trưởng lão coi trọng. Từ mà trở thành trưởng lão đệ tử. Đúng, ta cũng nghe gia tộc trưởng bối nói qua chuyện này. Nói muốn ta tại càn khôn bích biểu hiện tốt một chút. Một khi bị một vị nào đó trưởng lão coi trọng, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Ở gia tộc ở trịnh vị cũng hội đề cao thật lớn. Hiện tại nhiều trưởng lão như vậy đồng thời xuất hiện, khẳng định là muốn tuyển nhận chúng ta làm đệ tử. Cũng không biết người nào vận khí tốt như vậy, bị trưởng lão coi trọng. Đây còn phải nói, khẳng định là chúng ta những này vương quốc vương tử vương tôn, hoặc là nói chư hầu, đại gia tộc hậu nhân. Về phần những dân đen đó, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta? Cũng đúng, những bình dân này cũng chỉ là vật làm nền a. Những này thí sinh nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là ưỡn ngực, thần tình kích động, như là đánh máu gà gà trống giống như, hận không thể chính mình hạc giữa bầy gà. Toàn bộ trưởng lão ánh mắt đều tập trung trên người mình. Đặc biệt là trước đó những con em quyền quý kia, sắc mặt ngạo nghễ, bọn họ đều cảm thấy những trưởng lão này đến đây nhất định là coi trọng chính mình ưu tú tư chất, muốn tuyển nhận bọn họ làm đồ đệ. Về phần những cái kia không biết từ nơi nào đến nhà quê, chỗ nào so ra mà vượt bọn họ những huyết mạch này cao quý quý tộc. Không cần nghĩ, những bình dân này khẳng định là phụ trợ bọn họ cường đại lá xanh, là đạp cước thạch. Bốn phía bình dân nghe đến mấy câu này, sắc mặt đều là hết sức khó coi, siết chặt quyền đầu, rất là không cam tâm. Nhưng là những con em quyền quý lời nói kỳ thực cũng nói không sai. Mặc kệ là tư chất cùng tư nguyên, song phương chênh lệch đều quá lớn. Nếu như bọn họ là Càn Khôn phái trưởng lão lời nói, khẳng định cũng sẽ chọn lựa tư chất ưu tú con em quyền quý. Nơi nào sẽ chọn lựa bình thường? Cơ hồ là không còn gì khác bình dân. Dù cho dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến loại sự tình này sẽ phát sinh. Hàm ngư phiên thân loại sự tình này, thân thể cũng là kỳ tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục